Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 381. Những gì Lam Du Du nói thực sự khiến Tuyết Lạc choáng váng. Hóa ra, Lam Du Du và Phong Hàng Lãng sớm đã quen biết nhau. Kỳ thực khi Phong Hàng Lãng tìm kiếm người bắt chước giọng nói của Lam Du Du, sự thâu hiu của anh ấy về Lam Du Du đã giải thích rất rõ ràng tất cả điều này. Phong Hàng Lãng và Lam Du Du sớm đã yêu nhau từ lâu rồi sao? Vậy thì tại sao anh ta cứ không ngừng nghỉ mà quay giày Lâm Tuyết Lạc cô làm cái gì? Có lẽ nhóc con trong bụng cũng cảm nhận được sự thương cảm của mẹ. Cố gắng hết sức an ủi mẹ Tuyết Lạc. Một cơn buồn nôn ập đến. Tuyết Lạc suýt chút nữa nôn vào mặt Lam Du Du. Tuyết Lạc không dám nói chuyện, vừa che bụng vừa chỉ tay vào phòng tắm. Cảm giác khiến cho người ta cảm nhận được chính là trong lòng cô vô cùng lo lắng. Sau khi đóng cửa phòng tắm, Tuyết Lạc nhanh chóng mở vòi nước để che đi tiếng nôn mửa không thể chịu nổi của mình. Có lẽ đứa nhỏ trong bụng biết, nếu thức ăn bị mẹ nôn ra, bé sẽ không thể hấp thụ được chất dinh dưỡng của mẹ. Không thể lớn lên khỏe mạnh và không thể bảo vệ được mẹ. Vì vậy, nó rất cố gắng để không để mẹ nôn ra những gì vừa ăn trong bụng. Tuyết Lạc chỉ bị nôn khan, lại không thể nôn ra được gì. Đôi mắt cô đỏ bừng vì khó chịu. Lâm Tuyết Lạc, cô đang lề mè cái gì bên trong vậy? Cô đừng hòng dùng thủ đoạn âu trĩ như vậy để trốn tránh tôi. Ngoài cửa phòng tắm, truyền đến âm thanh Lam Du Du đóng sầm của lại. Cũng may, Lam Du Du không hề nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng Tuyết Lạc đang tránh né yêu cầu trở về phong gia của cô ta. Tất nhiên, Lam Du Du cũng không có kinh nghiệm sinh em bé. Đương nhiên cũng sẽ không liên tưởng đến chuyện đó. Ngoài ra, Tuyết Lạc thật ra đã che giấu rất tốt. Bởi vì đứa trẻ trong bụng, thật sự đã kích thích IQ cùng với tâm cơ của cô. Theo cách nói của Phong Hàng Lãng, giống như cô được phát triển IQ lần thứ hai vậy. Cành cạch một tiếng, cửa nhà vệ sinh của ký túc xá đã bị Lam Du Du thô bạo đẩy vào. Tuyết Lạc bình tĩnh ngồi trên bồn cầu, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Lam Du Du đột nhiên xông vào. Như thể cô thật sự đang đi vệ sinh vậy. Lâm Tuyết Lạc, cô bớt giả ngu dùm tôi. Nếu như hôm nay cô không cùng tôi trở lại phong gia, cô cũng đừng nghĩ tới việc gặp lại người bạn cùng phòng bị thọt kia của cô nữa. Lam Du Du có thể lao tới ký túc xá nữ thương lượng với Tuyết Lạc. Đương nhiên đã đem theo đầy đủ vũ khí. Cô đã làm gì Đoá Đoá? Tuyết Lạc hoảng loạn đứng dậy. Tiết học thứ tư, viên Đoá Đoá đã bị một tin nhắn kêu đi. Lúc đó cô ấy bước rất vội. Tuyết Lạc thậm chí còn chưa kịp hỏi cô ấy tại sao lại rời khỏi lớp. Bây giờ cô ta đang nằm trong xe công vụ ở bên ngoài ký túc xá. Hôn mê bất tỉnh, nếu như cô không chịu trở về phong gia với tôi sẽ đưa cô ta đi làm vũ nữ thoát y, hoặc là bán cho mấy tên đàn ông thích sự kích thích. Giọng điệu nói chuyện và thủ đoạn áp bức của Lam Du Du kỳ thực rất rỗng Phong Hàng Lãng, thật sự như đúc ra từ một khuôn. Tuyết Lạc cảm thấy rằng, Du Du với bị Hàng Lãng thật sự rất xứng ôi. Cách chương.